Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 24 của chuyện Có Gì Hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy lời của Đông Phùng Lưu, Tô Tuyết Phi tươi như hoa, cô ta không nhịn được mà che miệng cười. Xem Tổng Giám Đốc Đông Phùng nói kìa, công ty của anh bây giờ đã lớn mạnh như thế rồi mà anh còn sợ sự nghiệp không ổn định sao? Tổng Giám Đốc Đông Phùng đúng là một người hài hước, dí dỏm nha. Sau khi có được đáp án mà mình muốn, Tô Tuyết Phi mới dừng lại. Cô ta không thể tiếp tục hỏi xem chuyện Đông Phùng Lưu chưa kết hôn là vì có điều bí ẩn nào khác hay không. Nếu như hỏi không khéo, sẽ làm Đông Phùng Lưu cảm thấy khó chịu. Tô Tuyết Phi cũng không phải là loại phụ nữ ngực to não bé. Cô ta thích Đông Phùng Lưu, nhưng sẽ không rối tít lên khi gặp người trong lòng. Ngược lại, Tô Tuyết Phi rất thông minh, cho dù là về mặt tình cảm hay sự nghiệp, cô ta đều có thể hoàn toàn chiếm ưu thế, từng bước dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy. Đây chính là lý do vì sao bố cô ta tin tưởng giao hạng mục hợp tác lần này cho cô ta đàm phán. Thấy Tô Tuyết Phi không tiếp tục hỏi chuyện hôn nhân của mình nữa, lúc này sự mất kiên nhẫn trong lòng Đông Phùng Lưu mới giảm đi đôi chút. Anh cười đầy ẩn ý với Tô Tuyết Phi. So với chuyện này, tôi hy vọng nhiều vào việc có thể hợp tác với quý công ty hơn. Chỉ cần chúng ta có thể đàm phán tốt hạng mục hợp tác lần này, bớt đi nỗi lo sự nghiệp không ổn định, lúc đó chúng tôi cũng có thể kết hôn sớm hơn một chút, không phải sao? Lời nói của Đông Phùng Lưu chứa đầy ẩn ý. Nghe xong, Tô Tuyết Phi không còn nắm bắt được ý tứ của anh. Ý của anh là muốn nhanh chóng đàm phán xong hạng mục hợp tác này, sau đó anh có thể cho cô ta một cơ hội xem thử hai người có thể kết hôn hay không. Hay là anh chỉ muốn nhanh chóng đàm phán xong hạng mục hợp tác để về rước người vợ chưa cưới của mình lên xe hoa? Suy nghĩ mấy giây, Tô Tuyết Phi quyết định không kết luận gì về vấn đề này nữa. Không sao, chỉ vừa bắt đầu thôi mà, cô ta không vội. Sau này còn rất nhiều thời gian để Đông Phùng Lưu hiểu rõ sức hút thật sự của cô ta, mà cô ta cũng có thể hiểu nhiều hơn về cách nghĩ của anh. Đến giờ ăn cơm, Tô Tuyết Phi tự tin đứng dậy, cô ta lả lơi bước tới trước mặt Đông Phùng Lưu rồi nhiệt tình đưa ra lời mời. Đến giờ ăn rồi, Tổng Giám Đốc Đông Phùng có thể nể mặt tôi cùng tôi ăn một bữa được không? Tô Tuyết Phi có thân hình cao gầy, vóc dáng cũng rất tuyệt. Dù sao thì cô ta cũng là một người phụ nữ nóng bỏng, cho dù mặc bộ váy da bó sát người thì vẫn có thể nhìn thấy ránh ngực hơi lộ ra bên ngoài. Chiếc áo trên người cô ta ngắn đến nỗi có thể nhìn thấy cả rốn vậy. Đối với kiểu phụ nữ xinh đẹp như vậy, Đông Phùng Lưu cũng không từ chối nổi. Hơn nữa, cô ta còn là đối tượng bàn bạc về các hạng mục hợp tác. Đông Phùng Lưu không thể không nể mặt cô ta. Lúc này, Đông Phùng Lưu mới đứng dậy. Với thân hình cao lớn của mình, Tô Tuyết Phi vẫn còn thấp hơn anh một cái nắm tay. Cho dù Tô Tuyết Phi đã cao 1m7 cộng thêm cả giày cao gót, nhưng cô ta vẫn không thể cao hơn Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu mỉm cười. Được thôi. Hai người họ cao xấp xỉ nhau, lúc đứng cạnh trông rất xứng đôi. Hơn nữa, sau khi nói xong, họ rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi quay đi. Đường Tinh Thanh nhìn chằm chằm theo bóng lưng của họ, có vẻ không biết làm thế nào cả. Thực ra cô muốn chửi thề từ lâu rồi. Tô Tuyết Phi không để ý đến cô thì có thể hiểu là vì cô ta đang ghen tị với cô nên mới làm như thế. Nhưng Đông Phùng Lưu quay đi mà cũng không thèm gọi cô lấy một tiếng, thế là có ý gì chứ? Đường Tinh Khanh khó chịu ngồi im một chỗ. Cô nhìn theo bóng lưng sắp rời đi của Đông Phùng Lưu nhưng cũng chẳng buồn động đậy. Cô bỗng nhiên hờn dỗi, cô muốn xem thử có phải Đông Phùng Lưu cũng coi cô như người vô hình hay không. Nếu như anh dám quên cô nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Quả nhiên, Đường Tinh Khanh cứ thế trố mắt nhìn Đông Phùng Lưu và Tô Tuyết Phi vừa cười vừa nói rồi đi ra khỏi phòng tiếp khách. Bọn họ chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một cái. Đôi mắt của Đường Tinh Khanh lập tức đỏ lên. Tên khốn Đông Phùng Lưu này! Đúng lúc Đường Tinh Khanh đang mắng thầm Đông Phùng Lưu bằng cả nghìn câu nói xấu xa trong lòng, thì anh bỗng nhiên quay trở lại cửa phòng tiếp khách. Anh khẽ nhíu mày, nhìn Đường Tinh Khanh một cách khó hiểu. Đường Khanh, cô không đi mà còn ngồi đây làm gì? Đường Tinh Khanh nhìn Đông Phùng Lưu đã đi được nửa đường rồi mà còn bỗng nhiên quay lại gọi mình. Sự uất ức và vui sướng trong lòng đan xen vào nhau, nhất thời cô không biết nên nói gì cho phải. Trách cứ Đông Phùng Lưu ư? Anh để ý thấy cô không đi cùng nên đã quay lại gọi. Đây chính là minh chứng cho việc anh có coi trọng cô. Nếu như bảo là không trách Đông Phùng Lưu thì cũng không phải. Cô không thể nuốt trôi được cục tức trong lòng. Dù sao thì lúc rời đi, trong mắt anh cũng chỉ có một mình Tô Tuyết Phi, chứ hoàn toàn không có cô. Lúc này Tô Tuyết Phi cũng quay lại. Cô ta đứng phía sau của Đông Phùng Lưu, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh. Dường như cô ta không hài lòng về việc Đông Phùng Lưu quay lại chỉ vì một cô thư ký nhỏ bé. Cũng hơi bất mãn về một thư ký mà lại không làm tròn chức trách của mình, để ông chủ phải đích thân quay lại tìm như vậy. Trong vòng điều tra của Tô Tuyết Phi không hề có sự tồn tại của Đường Tinh Khanh. Vì vậy lúc chưa biết đến mối quan hệ của Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu, cô ta chỉ tập trung điều tra đối tượng chính là Doãn Thu Ngọc. Hai, à đàn bà ngực to não bé kia hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Thế nhưng cô thư ký với vẻ mặt hơi cứng ngắc đang ngồi trước mặt này lại khiến cho Tô Tuyết Phi cảm thấy một tia nguy hiểm đang rình rập. Lúc điều tra, cô ta không hề biết đến chuyện ở bên cạnh Đông Phùng Lưu có một cô thư ký xinh đẹp thế này. Vẻ thản nhiên cùng với gương mặt xinh đẹp của Đường Tinh Khanh làm Tô Tuyết Phi hơi ghen tị. Cho dù Đường Tinh Khanh chỉ yên lặng ngồi ở đó cũng làm cho người khác vô thức mà để mắt đến. Sự hấp dẫn mang theo vẻ trưởng thành, tinh tế trên người của Đường Tinh Khanh là tình địch làm cho mọi người phụ nữ đều cảm thấy nguy hiểm. Tô Tuyết Phi hơi tò mò, vì sao một người phụ nữ không hề tầm thường thế này lại làm thư ký cho Đông Phùng Lưu? Sự im lặng của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu cảm thấy khó chịu. Anh sải bước đến trước mặt cô, nắm lấy cánh tay của cô rồi nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, Đông Phùng Lưu vô tình để lộ một tia thân mật và cưng chiều. Sau khi trải qua tai nạn đuối nước và chuyện trong bệnh viện, Đông Phùng Lưu không châm chọc Đường Tinh Khanh như trước nữa. Mặc dù thái độ vẫn ngang ngược, vô lý như vậy, nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều rồi. Đường Tinh Khanh không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé của Đông Phùng Lưu. Cô vẫn đang giận vì chuyện anh bỏ mặc cô rồi đi trước như nãy. Vậy nên cô không lên tiếng mà chỉ im lặng đi theo sau anh. Ra khỏi phòng tiếp khách, Đông Phùng Lưu vẫn nắm chặt tay của Đường Tinh Khanh. Tô Tuyết Phi thấy vậy thì liền giả vờ vô ý hỏi, mối quan hệ của Tổng Giám đốc Đông Phùng và thư ký tốt đến vậy ư? Chẳng nhẽ cô ấy là... Nói được nửa câu, Tô Tuyết Phi không nói tiếp nữa. Ánh mắt sắc bén của cô ta đảo qua Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh. Ý tứ của câu nói giang dở đấy đã quá rõ ràng. Cô ta đang hỏi rằng có phải Đường Tinh Khanh là tình nhân của Đông Phùng Lưu hay không? Hoặc có thể 6 năm rồi mà Đông Phùng Lưu chưa kết hôn, có phải là vì đang che giấu một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, vì thế nên anh mới chần chừ với người vợ chưa cưới đã đính hôn 6 năm kia mãi không? Trong lòng Tô Tuyết Phi cũng đã có suy nghĩ riêng của mình. Có thể Đường Tinh Khanh không phải là cô thư ký như lời Đông Phùng Lưu nói, mà chính là người phụ nữ mà anh ta đang qua lại. Mượn cơ hội đi công tác, anh đã lấy danh nghĩa là thư ký để đưa Đường Tinh Khanh đi chơi. Người thông minh thường sẽ nghĩ đến rất nhiều khả năng, thế nhưng có lúc người thông minh cũng sẽ khiến người khác ghét bỏ. Nghe thấy những lời này của Tô Tuyết Phi, Đông Phùng Lưu buông tay Đường Tinh Khanh. Anh cảm thấy kinh ngạc vì mình đã đánh mất lý trí nên đã cư xử thân thiết với Đường Tinh Khanh như vậy. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cô Tô nghĩ nhiều rồi đấy, cô ấy chỉ là thư ký của tôi. Chắc là vì mới đến nên hơi nhát gan, đầu óc lại hơi ngốc nghếch, vì thế nên nhiều lúc tôi phải tự để mắt đến thôi. Anh mới ngốc ấy. Đường Tinh Khanh đứng phía sau trừng mắt nhìn anh, ôm một bụng đầy những lời mắng nhiếc rồi bĩu môi. Nếu không phải đang ở trước mặt Tô Tuyết Phi thì Đường Tinh Khanh đã phản bác lại từ lâu rồi. Nghe vậy, Tô Tuyết Phi dùng ánh mắt khác thường nhìn Đường Tinh Khanh, ánh mắt tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Cô ta cười đầy hàm ý. Nếu như cô ấy đã ngốc như vậy, vậy thì tại sao Tổng Giám đốc Đông Phùng sớm tìm một người thư ký khác đi? Không phải chuyện này sẽ làm cho gánh nặng công việc của anh tăng thêm sao? Không biết những lời nói này của Tô Tuyết Phi là quá thông minh hay là do quá đố kỵ với người khác. Cô ta nói khó nghe đến mức Đông Phùng Lưu cũng không còn muốn lên tiếng phụ họa theo nữa. Mỗi câu nói của Tô Tuyết Phi đều có thể chặn họng anh. Nếu như không phải vì mấy hạng mục hợp tác thì Đông Phùng Lưu đã bỏ của chạy lấy người rồi. Nhưng Đông Phùng Lưu vẫn là Đông Phùng Lưu, Tô Tuyết Phi làm sao chặn nổi họng anh. Trên đời này, ngoài Đường Tinh Khanh ra, còn có ai có thể làm anh tức đến nghẹn họng, thậm chí là mất kiểm soát nữa. Đông Phùng Lưu tức giận, nhưng nghĩ lại một chút bỗng bật cười. Anh nhìn Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt đầy vẻ xấu xa, mang theo cả ý châm chọc. Biết làm thế nào nữa, cô ấy được một người anh em của tôi giới thiệu đến. Nếu như tôi đuổi cô ấy, chưa cần người anh em của tôi tìm đến cửa, thì cô ấy cũng đã khóc lóc, làm loạn ầm ĩ khiến tôi đau hết cả đầu rồi. Tôi không dám đuổi cô ấy đâu. Đông Phùng Lưu nói với vẻ vô tội, nhưng ý châm chọc trong những lời nói đó lại vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là anh ta đã đổ hết mọi tội lỗi lên người cô. Nói xong, ba người đi vào thang máy. Thừa dịp Tô Tuyết Phi quay người đi, cô hung hăng nhéo vào lưng của Đông Phùng Lưu bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt. Có vẻ như cô đang tức giận vì anh đã nói năng hàm hồ. Cánh tay của Đông Phùng Lưu đau nhói, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Đúng lúc đó, Tô Tuyết Phi quay lại nói chuyện với anh, nên anh đã vội vàng thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ lạnh lùng như thường. Ánh mắt của Tô Tuyết Phi mang theo một tia khinh thường, cô ta thản nhiên liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh, rồi mới cười nhìn Đông Phùng Lưu. Tôi đã nói mà, thì ra là vì dựa vào mối quan hệ nên mới được nhận. Tổng giám đốc Đông Phùng này, lát nữa anh muốn ăn cơm ở đâu? Chỗ chúng tôi là một thành phố miền biển, có đầy đủ các loại hải sản. Tôi biết một nhà hàng tôm hùm rất được, anh có muốn đến đấy nếm thử không? Đông Phùng Lưu vẫn duy trì phong thái lịch lãm, anh gật đầu rồi nói bằng giọng thản nhiên. Cô Tô là chủ nhà, lại còn là người bản địa, chúng tôi đương nhiên phải nghe theo ý kiến của cô rồi. Lời nói của Đông Phùng Lưu đã thỏa mãn lòng ham hư vinh của Tô Tuyết Phi, cô ta cười đắc ý. Cơ thể của cô ta vờ như vô tình chạm nhẹ vào người Đông Phùng Lưu, lúc nói chuyện thì ra vẻ trêu chọc anh. Còn Đông Phùng Lưu không biết hôm nay uống nhầm phải thuốc gì, thái độ của anh đối với Tô Tuyết Phi lại rất nhã nhặn, thậm chí có thể nói là vô cùng lịch sự. Đối với sự đụng chạm cơ thể cũng như những lời trêu ghẹo của Tô Tuyết Phi, anh cũng không hề từ chối, hơn nữa còn đáp lại với vẻ thích thú. Đường Tinh Khanh chỉ có thể đứng sau lưng anh mà nghiến răng nghiến lợi. Anh thì thoải mái rồi, còn cô thì bị Tô Tuyết Phi hiểu nhầm chỉ vì một câu nói tùy tiện của anh tuôn ra, còn bị cô ta coi thường nữa chứ. Cái gì mà nhờ mối quan hệ để được vào? Rõ ràng là cô dựa vào năng lực của bản thân. Không đúng, cho dù là nhờ Doãn Thu Ngọc mà cô mới có thể vào công ty, nhưng chẳng lẽ anh không thể để cho cô một chút thể diện trước mặt của người phụ nữ khác hay sao? Hơn nữa, người phụ nữ này lại còn xem cô như tình địch. Những lời nói đó của Đông Phùng Lưu đã hoàn toàn hủy hoại hình tượng của cô. Đường Tinh Khanh tức đến mức sắp phát điên lên rồi. Cô đứng sau lưng Đông Phùng Lưu, miệng không ngừng mắng nhiếc. Sau khi rời khỏi công ty của Tô Tuyết Phi, Đường Tinh Khanh tỏ ra hơi mệt, muốn quay về khách sạn trước. Thế nhưng lần này, Đông Phùng Lưu lại không chịu giữ thể diện cho cô. Anh hỏi với vẻ nghi ngờ. Hôm nay, trước khi ra ngoài, em còn nói với anh là muốn ăn hải sản. Sao tự nhiên bây giờ lại mệt rồi? Rốt cuộc là mệt ở đâu? Nói nghe thử xem. Tôi đau dạ dày. Đường Tinh Khanh không kìm nổi sự tức giận. Hôm nay Đông Phùng Lưu uống nhầm thuốc hay sao? Sao đi đến đâu anh cũng làm khó cô vậy? Chẳng nhẽ anh không nhìn ra rằng cái cô Tô Tuyết Phi kia chỉ muốn ở riêng với anh hay sao? Lúc này cái bóng đèn như cô nên rời khỏi đây rồi. Cho dù Đông Phùng Lưu không muốn thì cô cũng không muốn ở đây để chuốc thêm hận thù nữa. Ánh mắt của Tô Tuyết Phi như muốn nuốt chửng Đường Tinh Khanh. Cô ta chán ghét cô lắm rồi. Ai biết được Đường Tinh Khanh vừa nói xong, Đông Phùng Lưu đã nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, giọng nói lộ ra vẻ châm chọc. Tôi nhớ là cô không mắc bệnh đau dạ dày. Phải, cứ như vậy, tất cả chiêu trò của cô đều đã bị Đông Phùng Lưu phá hỏng. Đường Tinh Khanh tức giận trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu. Cô hoàn toàn không hiểu nổi hôm nay anh bị làm sao. Chẳng nhẽ anh không nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tô Tuyết Phi ở bên cạnh hay sao? Cho dù không nhận ra thì anh cũng nên nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi lúc này chứ. Đường Tinh Khanh than thầm trong lòng. Cô cảm thấy rằng mình nên thẳng thắn với con người đang không hiểu rõ hoàn cảnh lúc này. Tổng giám đốc, tôi không đi có được không? Bỗng nhiên hôm nay tôi không muốn đi ăn nữa, ngày mai rồi đi. Lúc nói chuyện, Đường Tinh Khanh khó khăn lắm mới có thể tỏ ra đáng thương trước mặt Đông Phùng Lưu. Cô không tin, cô đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà Đông Phùng Lưu vẫn không nhận ra ý của cô. Nhưng mà hôm nay Đông Phùng Lưu thực sự đã uống nhầm thuốc rồi. Anh ta không chỉ không để ý đến đề nghị của cô mà còn nghiêm mặt, giọng nói mang theo vẻ giận dỗi, trách móc. Đường Khanh, cô làm sao thế hả? Tôi là chủ hay cô mới là chủ? Bảo cô đi ăn một bữa cơm mà khó khăn đến thế à? Hay là cô muốn tôi đuổi việc cô thì cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời? Đường Tinh Khanh nghẹn lời. Đông Phùng Lưu điên rồi, Đông Phùng Lưu ngốc mất rồi. Đường Tinh Khanh liên tục nói với bản thân. Cô không biết Đông Phùng Lưu thực sự không hiểu ánh mắt của cô hay là giả vờ không hiểu. Dù sao thì Đường Tinh Khanh cũng không hiểu được ý tứ trong lòng anh, bởi vì vẻ mặt của Đông Phùng Lưu vẫn giống như ngày thường, bình thường đến mức Đường Tinh Khanh cảm thấy anh không còn bình thường nữa. Thế là Đường Tinh Khanh chỉ có thể miễn cưỡng đi theo sau Đông Phùng Lưu. Suốt dọc đường, Đường Tinh Khanh phải chịu đựng ánh mắt khinh thường và thái độ coi cô như không khí của Tô Tuyết Phi. Đường Tinh Khanh hận đến mức nghiến răng. Nếu không phải vì hạng mục hợp tác thì cô cũng không nhịn nhục như một đứa bé bị người khác bắt nạt như thế này đâu. Tên khốn đáng chết, làm cô tức điên lên rồi. Suốt dọc đường, Tô Tuyết Phi cười như gió xuân. Cô ta chỉ vào phong cảnh hai bên đường, thỉnh thoảng lại giải thích với Đông Phùng Lưu. Anh Lưu, anh xem, đây là con đường phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố B chúng em. Người tập trung ở đây rất đông, họ đến từ khắp các nước trên thế giới. Để có thể sống ở đây, họ phải có số tài sản ở mức hàng tỷ đồng. Anh Lưu, anh xem đi, chỗ mà mình sẽ đi qua tiếp theo là điểm du lịch nổi tiếng nhất ở thành phố B. Anh thấy không, chỗ đó người qua lại rất đông, bây giờ lại đang là mùa du lịch, có rất nhiều người đến để tham quan. Cách xưng hô của Tô Tuyết Phi với Đông Phùng Lưu chuyển từ Tổng Giám đốc Đông Phùng thành Anh Lưu. Đường Tinh Khanh không hiểu nổi cô ta có thể tự tạo sự thân thiết như thế nào mà lại mặt dày đến mức đó nhỉ. Tô Tuyết Phi không ngừng nói chuyện cùng Đông Phùng Lưu. Cho dù không có gì để nói thì cô ta vẫn có thể tìm ra chủ đề. Đường Tinh Khanh nghi ngờ không biết cô ta có phải là người của bộ phận quảng cáo hay bộ phận tiêu thụ không. Cô ta thật biết ăn nói. Đường Tinh Khanh bại dưới tay của cô ta rồi. Hơn nữa, mặc dù Đông Phùng Lưu tỏ ra xa cách, nhưng cô ta vẫn luôn duy trì thái độ nhiệt tình, liên tục nói chuyện. Kể từ khi lên xe, cô ta chưa hề ngừng lại một lúc nào cả. Đông Phùng Lưu nghe cô ta nói mà lỗ tai như sắp phồng lên. Anh không nhịn nổi nữa nên liền đưa cho Tô Tuyết Phi một chai nước. Tô Tuyết Phi thấy thế thì cho rằng Đông Phùng Lưu đang quan tâm đến mình. Gương mặt chợt đỏ lên, cô ta ngượng ngùng nhận lấy chai nước rồi nhỏ giọng. Anh Lưu, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu, cô nói nhiều thế chắc mệt rồi, uống nước đi rồi nghỉ ngơi một lát, đến nhà hàng tôi sẽ gọi cô. Đông Phùng Lưu kiên nhẫn nói, thực ra anh đã bị Tô Tuyết Phi giày vò đến nỗi mất hết toàn bộ sự nhẫn nại rồi, nếu cứ ngồi nghe cô ta lải nhải, chắc anh sẽ điên lên mất. Thế nhưng lời nói của Đông Phùng Lưu lọt vào tai Tô Tuyết Phi lại biến thành một kiểu quan tâm, cô ta vui vẻ uống nước. Nước trong miệng trở nên ngọt lạ thường. Cô ta nhìn Đông Phùng Lưu bằng ánh mắt hạnh phúc. Không sao đâu anh Lưu, em không mệt. Em tiếp tục giới thiệu về phong cảnh của thành phố B cho anh nghe nhé. Không cần đâu, Đông Phùng Lưu nói với cô ta bằng chút kiên nhẫn cuối cùng. Cô không cần nói nữa đâu, thời gian vẫn còn nhiều, chuyện này không cần vội. Vậy được. Sự hăng hái qua đi. Lúc này Tô Tuyết Phi cũng cảm thấy mình đã nói hơi nhiều, hình tượng lạnh lùng, thanh cao đã sụp đổ mất rồi. Cô ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thẳng người dậy rồi lập tức khôi phục lại dáng vẻ thanh cao, hiểu biết của mình. Đường Tinh Khanh không nói gì cả, suýt chút nữa thì cô đã té xỉu ở băng ghế sau. Bỗng nhiên cô cảm thấy hiểu và thông cảm với Đông Phùng Lưu. Ở bên một người có tính cách thay đổi thất thường như vậy, nếu là cô thì cô cũng sẽ phát điên lên mất thôi. Khoảng thời gian sau đó, mặc dù thỉnh thoảng Tô Tuyết Phi vẫn kiếm chuyện để nói, nhưng cũng không nhiều như lúc ban đầu, vì để duy trì không khí mà suốt cả bữa ăn chỉ có mỗi mình cô ta nói chuyện. Đường Tinh Khanh cảm thấy rõ ràng sự nhẫn nại của Đông Phùng Lưu đã sắp cạn, vậy nên hai người nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi nhà hàng. Theo lẽ thông thường thì Đông Phùng Lưu đưa cô ta đi ăn cơm thì đương nhiên cũng phải đưa cô ta về nhà. Cũng may là Tô Tuyết Phi nói cả ngày nên cũng mệt rồi. Trên đường về nhà, cuối cùng cô ta cũng ngồi yên. Sau khi đưa Tô Tuyết Phi về nhà xong, Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng của Đường Tinh Khanh rất mãnh liệt. Lúc xe bắt đầu khởi động, cô chợt kêu lên một tiếng đau khổ. Trời ơi, cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Cô ta sắp giày vò chết tôi rồi. Nghe những lời như Đường Tinh Khanh nói, sự mất kiên nhẫn của Đông Phùng Lưu cũng giảm bớt. Anh cảm thấy buồn cười. Cô thì khổ cái gì? Người đối mặt với cô ta là tôi cơ mà. Anh còn nói nữa à? Nghe vậy, Đường Tinh Khanh đang ngả người về phía sau, đột nhiên bật dậy. Cô nhìn Đông Phùng Lưu đang ngồi ở ghế lái bằng ánh mắt căm hận. Còn không phải là vì anh hết sao? Giả vờ ngốc nghếch cái gì chứ? Tôi muốn quay về khách sạn mà cũng không cho, còn kéo theo cả tôi để cùng chịu khổ nữa. Những lời oán trách của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu cảm thấy vui vẻ. Anh bật cười hả hê. Nếu như thả cô đi, vậy thì ai sẽ là người giải sầu cho tôi? Cô nỡ để cho ông chủ của mình chết dưới sự tấn công mãnh liệt của người khác thế sao? Anh còn dám nói những lời không biết xấu hổ này nữa à? Đường Tinh Khanh tức giận, cô đập mạnh vào lưng ghế mà Đông Phùng Lưu đang ngồi, miệng hét lên. Đều tại anh cả, nói cái gì mà nhờ mối quan hệ nên mới được tuyển vào, làm mất hết thể diện của tôi. Thấy tôi mất mặt anh vui lắm đúng không? Đông Phùng Lưu, anh là một tên cặn bã, một tên vô lại. Tôi là một tên cặn bã, một tên vô lại ư? Đông Phùng Lưu thoáng giật mình khi nghe thấy những lời Đường Tinh Khanh nói. Anh đáp lại với vẻ không vui. Tôi còn cho rằng cô sẽ biết ơn tôi vì đã nói như vậy. Cô không thấy ánh mắt đầy thù hận của cô ta lúc nhìn cô à? Nếu như tôi không nói như vậy, chắc cô đã bị cô ta coi như kẻ thù, bị cô ta treo ngược lên rồi, cho vào chảo dầu từ lâu rồi. Làm gì đến mức ghê gớm như lời anh nói? Mặc dù Đường Tinh Khanh vẫn chưa nguôi giận, nhưng những lời mà Đông Phùng Lưu nói cũng đã giải quyết được hiểu lầm của cô đối với anh. Cô hầm hầm trách móc. Nếu không phải là anh, thì ai là người rước với sự tấn công nhiệt tình của cô ta vào người chứ? Nói cho cùng thì nguồn gốc của mọi việc đều từ anh mà ra. Nếu như anh không chê hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, thì cô ta cũng sẽ không xem tôi là tình địch đâu. Đường Tinh Khanh nói với vẻ buồn bực. Ai mà biết được, những lời này lại làm cho Đông Phùng Lưu phấn chấn. Toàn bộ sự buồn bực lúc nãy đều biến mất rồi. Anh vui vẻ quay đầu lại nhìn Đường Tinh Khanh, giọng nói mang theo ý đùa giỡn. Sao vậy? Cô ghen à? Hả? Cô ư? Đường Tinh Khanh cô sẽ ghen ư? Đường Tinh Khanh như thể nghe được một câu chuyện cười vô cùng hài hước. Cô tức giận, lấy một viên kẹo trong túi ra, sau đó cho vào miệng, gương mặt lộ ra vẻ khó tin. Xin lỗi, tôi thích ngọt ngào, chứ không thích ghen. Đông Phùng Lưu không tin, anh tiếp tục trêu chọc Đường Tinh Khanh. Tôi chỉ đùa cô một chút thôi, cô nghiêm túc như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi nói đúng thật rồi sao? Hơn nữa, hôm nay, lúc Tô Tuyết Phi nói rằng cô là tình nhân của tôi thực sự đã có ý nghĩ để cô làm tình nhân của mình. Thế nào, Đường Tinh Khanh, có phải lời đề nghị của tôi rất tuyệt vời không? Đông Phùng Lưu! Đường Tinh Khanh không thể ngờ rằng một câu nói vô lý đến vậy mà Đông Phùng Lưu lại dễ dàng phun ra như thế. Chẳng nhẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện những lời mà anh ta nói ra sẽ làm tổn thương đến người khác thế nào ư? Lần này Đường Tinh Khanh thực sự rất giận. Cô giận dữ gào to tên của Đông Phùng Lưu. Cuối cùng vì không biết phải mắng anh ta thế nào nữa, nên cô chỉ có thể vỗ vỗ vào cửa xe rồi quát lên. Anh dừng xe lại ngay cho tôi muốn xuống xe. Đông Phùng Lưu kinh ngạc. Anh nhìn Đường Tinh Khanh qua gương chiếu hậu. Đường Tinh Khanh, cô sao thế hả? Giận rồi ư? Chẳng nhẽ mắt anh mù rồi sao? Thấy Đông Phùng Lưu không chịu dừng xe, Đường Tinh Khanh giận đến mức vành mắt đỏ lên. Cô chút giận bằng cách đập lên cửa xe. Sau đó cô nghiêm túc nói với Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu, anh đùa cũng phải có mức độ thôi. Không phải lần trước ở thành phố A tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không làm tình nhân của bất kỳ ai cả. Sao anh lại còn lấy chuyện này ra đùa? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Mặc kệ anh nói những lời này có ý gì, sau này tôi không muốn nghe hai chữ tình nhân từ miệng của anh một lần nào nữa cả. Chứ đừng nói đến chuyện làm tình nhân của anh. Tôi không muốn, mà anh cũng không xứng. Đường Tinh Khanh như thể hét lên. Nghe xong, sắc mặt của Đông Phùng Lưu trầm xuống. Anh nói với vẻ không vui. Đường Tinh Khanh, nếu như cô đã biết là tôi đùa thì còn tức giận làm gì nữa hả? Đông Phùng Lưu làm Đường Tinh Khanh suýt sặc. Cô căng thẳng quay đầu nhìn về hướng khác, dáng vẻ vẫn vô cùng tức giận. Dù sao thì tôi cũng không thích anh đùa như thế. Tôi sẽ cho rằng anh không tôn trọng tôi. Đông Phùng Lưu quan sát Đường Tinh Khanh qua gương chiếu hậu, anh cười lạnh lùng rồi hỏi lại: "Đường Tinh Khanh, thế lúc nói những lời này, cô có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" "Anh có ý gì?" Mặc dù đang tức giận, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn duy trì được lý trí. Những lời Đông Phùng Lưu nói làm cho cô cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa khó chịu. Cô nhìn Đông Phùng Lưu bằng ánh mắt nghi ngờ, dường như muốn tìm ra đáp án từ anh. Thế nhưng Đông Phùng Lưu lại không định nói nữa. Sau khi nói ra câu đó, anh liền nghiêm túc nhìn về phía trước để lái xe. Đến khách sạn, Đông Phùng Lưu không nói gì mà chỉ giao xe cho nhân viên bảo vệ, sau đó đi thẳng vào bên trong. Đường Tinh Khanh đi phía sau, nhưng cô nhanh chóng bị anh bỏ xa. Đường Tinh Khanh không biết làm thế nào nên chỉ có thể chạy chậm chậm theo anh. Lên đến tầng mà họ đang ở, Đường Tinh Khanh vẫn còn muốn nói gì đó với Đông Phùng Lưu, nhưng anh ta chỉ đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, vứt Đường Tinh Khanh ở ngoài hành lang. Đường Tinh Khanh ngẩn người nhìn Đông Phùng Lưu đóng sập cửa lại. Cô vô thức đưa tay xoa mũi, không hiểu vì lý do vì sao Đông Phùng Lưu lại lên cơn điên như thế. Đường Tinh Khanh cũng không biết Đông Phùng Lưu đang tức giận vì điều gì. Chẳng nhẽ anh tức giận vì câu nói lúc trên xe? Cô có trách móc gì anh đâu mà anh lại quay qua chỉ trích cô? Rốt cuộc ai mới là người nói mà không suy nghĩ đây? Nếu không phải anh khơi chuyện muốn cô làm tình nhân thì cô sẽ tức giận sao? Rốt cuộc thì ai mới là người không để ý đến cảm nhận của đối phương? Chẳng lẽ bảo một người phụ nữ đã có con làm tình nhân của người khác thì đúng à? Hơn nữa, người đàn ông đó còn đã có vợ chưa cưới nữa chứ. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ coi thường người khác đây? Càng nghĩ, Đường Tinh Khanh càng cảm thấy tức giận. Cô mở cửa phòng của mình ra rồi cũng đóng sầm cửa lại. Sau đó cô hầm hầm đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Cả đêm không nói chuyện. Hôm sau thức dậy, sau khi trang điểm, Đường Tinh Khanh xuống sảnh ăn sáng. Ăn xong, cô mới lên lầu gõ cửa phòng của Đông Phùng Lưu. Thế nhưng, không biết có phải Đông Phùng Lưu vẫn đang tức giận vì chuyện hôm qua không, mà Đường Tinh Khanh gõ cửa mãi, cũng không ai ra mở cửa cả. Chắc Đông Phùng Lưu không nhỏ nhen để ý đến một chuyện nhỏ nhặt như thế chứ. Ngay cả một người phụ nữ như cô mà còn không truy cứu, thì một người đàn ông như anh còn vướng bận gì? Đường Tinh Khanh lại gõ cửa nhưng vẫn không ai ra mở. Vì vậy cô chỉ có thể bỏ qua cơ hội gọi Đông Phùng Lưu dậy. Đường Tinh Khanh quay người trở về phòng. Trong lòng cô nghĩ, cứ để Đông Phùng Lưu đến tìm mình, dù sao thì lúc đi đàm phán hợp đồng anh chắc chắn phải dẫn cô theo. Cho dù không đưa cô theo cũng chẳng sao, Đường Tinh Khanh không để ý. Điều khiến Đường Tinh Khanh không ngờ tới là Đông Phùng Lưu không hề đến gõ cửa phòng cô. Cả một buổi sáng, Đường Tinh Khanh chơi máy tính với tâm trạng lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Đến gần trưa, Đường Tinh Khanh thực sự không nhịn nổi nữa. Cô đứng dậy ra khỏi phòng, tiếp tục đến gõ cửa phòng của Đông Phùng Lưu một lần nữa. Lần này, Đông Phùng Lưu vẫn không ra mở cửa. Làm gì thế nhỉ? Đường Tinh Khanh không khỏi nhíu mày, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng nghĩ. Chắc là tên này không tức giận đến mức phát điên đâu nhỉ? Hay là ốm rồi, hoặc là chỗ nào không khỏe sao? Đường Tinh Khanh lại gõ cửa, vừa gõ vừa hét lên. Đông Phùng Lưu, anh mở cửa ra, tôi có chuyện muốn gặp anh. Trong phòng vẫn không ai đáp lại. Một lúc lâu sau, Đường Tinh Khanh mất hết kiên nhẫn, cô trừng mắt nhìn cánh cửa, gào thét trong lòng. Được, Đông Phùng Lưu, anh không để ý đến tôi, thì tôi cũng mặc kệ anh. Nghĩ xong, Đường Tinh Khanh quay về phòng, đóng sầm cửa lại để người trong phòng bên cạnh biết không chỉ mỗi mình anh đang tức giận. Mãi đến tối, Đông Phùng Lưu vẫn không tìm đến cô, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào điện thoại và cửa ra vào. Cuối cùng, tâm trạng của cô hỗn loạn đến mức không thể ngồi yên được nữa. Cô cứ buồn bực đi đi lại lại trong phòng. Đông Phùng Lưu điên rồi sao? Một người phụ nữ như cô còn không tính toán đến vậy mà anh lại tức giận nguyên cả một ngày chỉ vì một chuyện bé như thế sao? Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm điện thoại, cô rất muốn gọi điện mắng anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô cứ gọi điện thoại như vậy thì chẳng phải chứng tỏ rằng cô rất để ý chuyện này sao? Thế không phải là cô bị anh dắt mũi rồi ư? Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ có cơ hội để châm chọc cô. Đường Tinh Khanh vẫn bướng bỉnh, không được, cô nhất định không thể gọi điện thoại cho anh. Vì vậy cả ngày hôm đó, Đường Tinh Khanh rối như tơ vò. Tâm trạng của cô từ khó hiểu, mất kiên nhẫn biến thành lo lắng, tức giận, sốt ruột, rồi cuối cùng trở nên không yên lòng. Không phải Đông Phùng Lưu ốm thật rồi chứ? Mệt đến nỗi không thể ra khỏi giường. cũng không thèm mở cửa. Vì vậy nên lúc cô gõ cửa mới không ai ra mở. Có phải anh ốm nặng lắm không? Nặng đến nỗi hôn mê bất tỉnh, ngay cả điện thoại cũng không nghe nổi. Càng nghĩ, Đường Tinh Khanh càng lo lắng. Nếu thế có phải là tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm hay không? Nghĩ đến đây, Đường Tinh Khanh không thể nào ngồi chờ trong phòng nữa. Cô chạy đến trước quầy ở tầng 1, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, không thể giải thích rõ ràng tình trạng hiện tại. Bởi vì trong lòng đang vô cùng lo lắng, nên Đường Tinh Khanh nói rất nhanh. Tôi và anh Đông Phùng ở phòng bệnh bên cạnh cùng nhau tới đây. Tôi không phải là một tên lừa bịp đâu. Tôi cũng không cố ý làm khó cô. Cầu xin cô mở cửa phòng 1348. Cả ngày hôm nay tôi không hề gặp anh ấy. Rất có thể anh Đông Phùng đã ngã bệnh ở bên trong. Cầu xin cô đấy. Tính mạng của con người rất quan trọng. Cô giúp tôi đi. Chắc là khách sạn có sổ đăng ký. Nếu không tin, cô có thể mở ra để kiểm tra. Càng nói, Đường Tinh Khanh càng trở nên kích động. Cô hoàn toàn không để ý đến việc lúc này cô đã hoảng loạn quá mức, cũng không hề quan tâm đến chuyện đây là lần đầu tiên cô thất thố trước mặt người lạ như vậy. Cô gái đứng trước quầy bỗng nhiên luống cuống vì những lời nói của Đường Tinh Khanh. Phải một lúc lâu sau, cô gái mới có thể khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường. Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi người đang rất căng thẳng là Đường Tinh Khanh. Cô Đường cứ yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp người lên tầng mở cửa, phiền cô chờ một chút. Nói xong, cô gái nhấc điện thoại lên gọi. Nghe thấy lời nói chắc như đinh đóng cột của cô gái trước quầy, lúc này Đường Tinh Khanh mới bình tĩnh lại. Chờ cho cô gái đứng trước quầy gọi điện thoại xong, cô vội vàng hỏi. Xin hỏi, bây giờ có thể mở cửa được chưa? Cô gái đứng trước quầy nở một nụ cười để trấn tĩnh cô. Cô yên tâm, một lát nữa sẽ có người đến đưa cô lên, phiền cô chờ một chút. Được, các cô nhanh lên một chút nha. Đường Tinh Khanh cắn chặt răng, cô hoàn toàn không ngờ rằng mình lại lo lắng cho Đông Phùng Lưu đến vậy. Việc này đã vượt xa khỏi phạm vi mà cô có thể tưởng tượng rồi. Đường Tinh Khanh rất sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc chờ nhân viên mang chìa khóa phòng của Đông Phùng Lưu đến. Sau đó mới dẫn cô lên lầu. Trong lúc đi lên, Đường Tinh Khanh lo lắng đến mức muốn giết người. Mỗi lần sắp bùng nổ, cô lại phải cố gắng nhẫn nhịn. Ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã rối như tơ vò. Nếu không phải vì coi trọng phép lịch sự, thì cô đã giật lấy chìa khóa trong tay nhân viên rồi chạy thẳng lên tầng. Vì vậy, Đường Tinh Khanh chỉ có thể luôn miệng thúc giục nhân viên. Anh nhanh lên một chút, anh ấy sắp không ổn rồi. Cô à, cô đừng giục tôi nữa, tôi đã nhanh lắm rồi đấy. Người nhân viên gần như đã bị Đường Tinh Khanh kéo chạy, anh ta cũng không biết phải làm sao cả. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một vị khách như thế này. Khó khăn lắm mới đến được cửa phòng của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh lại giục tiếp. Anh mau mở cửa ra đi, nhanh lên. Suốt dọc đường, người nhân viên đã nghe câu này rất nhiều lần rồi. Anh ta bị Đường Tinh Khanh giục đến mức động tác cũng nhanh hơn. Càng vội thì càng khó mở được cửa, người nhân viên phải cắm mấy lần mới đút nổi chìa khóa vào. Đường Tinh Khanh sốt ruột đến mức khô tay dậm chân. Đến lúc nhân viên mở được cửa ra, không nói lời nào mà đẩy cửa xông thẳng vào trong phòng. Ánh mắt nhanh chóng quét qua khắp căn phòng rộng lớn. Trên sofa không có ai cả, trên giường cũng không có ai. Ngoài dự đoán của cô, Đường Tinh Khanh không nhìn thấy dáng vẻ đau đớn đến mức ngất xỉu luôn trên giường của Đông Phùng Lưu. Tìm khắp cả căn phòng cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Đường Tinh Khanh còn tìm cả trong nhà vệ sinh, tủ quần áo, nhưng vẫn không thấy anh. Người nhân viên vốn vẫn đang đứng ở cửa, nhìn Đường Tinh Khanh lật tung cả căn phòng lên tìm kiếm, bây giờ mới bước vào. Anh ta giờ khóc giờ cười, giọng nói có vẻ do dự. Cô ơi, cô nhầm đúng không? Trong căn phòng này không hề có vị khách như cô nói, cũng không hề có ai hôn mê bất tỉnh cả. Sau cùng, giọng nói của anh ta mang theo một tia khinh thường. Lúc này, Đường Tinh Khanh mới từ từ bình tĩnh trở lại. Cô dám khẳng định rằng mình không hề vào nhầm phòng. Lúc đến đây, cô còn cố ý xem phòng anh ở đâu. Rõ ràng phòng anh ở ngay bên cạnh phòng cô cơ mà. Trong tình huống này, cô có thể chắc chắn một điều. Đông Phùng Lưu hoàn toàn không hề ốm đau gì cả. Chắc là anh ta đã ra ngoài từ sáng sớm. Nhưng lúc đi, lại không hề nói với cô một tiếng nào cả. Đường Tinh Khanh chưa kịp suy nghĩ xem vì sao Đông Phùng Lưu lại làm như vậy thì người nhân viên đứng đối diện đã nhìn chằm chằm vào cô với vẻ khó chịu. Đường Tinh Khanh chỉ có thể xấu hổ mà cười trừ. Ngại quá, chắc là hiểu nhầm thôi. Có lẽ bạn tôi đã ra ngoài từ sáng sớm, tôi đã làm phiền anh rồi, thật sự xin lỗi anh. Lời nói của Đường Tinh Khanh làm cho nhân viên càng thêm khinh thường. Cuối cùng, anh ta vẫn dùng giọng điệu khá tử tế để nói với cô. Không sao, chỉ cần sau này cô đừng làm ầm lên như vậy nữa là được, bởi vì như thế sẽ làm khó người nhân viên như chúng tôi. Xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Đường Tinh Khanh liên tục cúi người xin lỗi. Cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nghĩ đến chuyện mình đã đứng nói chuyện với vẻ nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt trước quầy ở đại sảnh, lại còn làm như sắp có án mạng đến nơi rồi, Đường Tinh Khanh không dám nhìn thẳng vào mắt của người nhân viên nữa. Thấy thái độ của Đường Tinh Khanh cũng khá chân thành, người nhân viên không tiện phê bình khách nữa. Anh ta chỉ nói thêm mấy câu rồi rời khỏi. Chuyện gì thế này? Đông Phùng Lưu. Người nhân viên vừa mới rời khỏi thì Đông Phùng Lưu liền đi vào phòng. Thấy Đường Tinh Khanh đứng đờ đẫn bên trong, anh không khỏi nhíu mày. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đường Tinh Khanh vội vàng nhìn về phía cửa. Sau khi nhìn thấy Đông Phùng Lưu ôm lấy Tô Tuyết Phi một cách thân mật, cả gương mặt cô lập tức đen lại. Đông Phùng Lưu, anh ra ngoài ăn chơi trác táng cả một ngày chính là vì bận hẹn hò với người đẹp này ư? Hay lắm, thảo nào không thèm nói với cô một tiếng. Thì ra là bận ra ngoài vui vẻ. Còn cô, vì lo lắng anh ngất xỉu trong phòng mà không ai biết nên cứ sốt ruột như kẻ ngốc cả ngày. Đường Tinh Khanh lập tức cảm thấy bản thân như người mù. Chắc trái tim cô bị người khác che lại nên mới lo lắng cho anh như một kẻ ngốc như thế. Đường Tinh Khanh chỉ đứng nhìn Đông Phùng Lưu chứ không nói gì cả. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, lửa giận cháy bừng bừng. Bây giờ, khắp cơ thể cô đều tỏa khí nóng. Cô hận không thể chạy đến tát vào gương mặt vô lại của anh. Đường Tinh Khanh, có phải đầu cô bị người ta đánh đến ngây dại rồi không hả? Đường Tinh Khanh không nói gì. Cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đấy để nhìn Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu bị nhìn đến mức khó chịu, ngay cả giọng nói cũng trở nên không vui. Đúng vậy, tôi bị đánh nên mới biến thành kẻ ngốc luôn rồi đấy. Đường Tinh Khanh lạnh lùng nở một nụ cười chế giễu. Ban nãy cô lo lắng cho anh như thế, vậy mà vừa về đến phòng anh đã mắng nhiếc cô. Bây giờ Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy ý tốt của mình bị chó ăn mất rồi. Dường như Đông Phùng Lưu không nhận ra ý châm chọc trong lời nói của Đường Tinh Khanh, anh gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó nở nụ cười. Vậy thì cô đủ ngốc nghếch rồi đấy, Đông Phùng Lưu. Nửa giận cháy lan lên cả trên đầu Đường Tinh Khanh. Cô nhìn Đông Phùng Lưu bằng ánh mắt như phun ra lửa, định nói gì đó nhưng lại bị người trong lồng ngực anh ta là Tô Tuyết Phi cắt lời. Tô Tuyết Phi nghiêng đầu nhìn Đông Phùng Lưu, cô ta nói bằng cái giọng ngọt như mật. Anh Lưu, sao cô thư ký này lại ở trong phòng của anh? Anh và cô ta thực sự không có quan hệ gì ư? Dáng vẻ vờ như đau khổ rung động lòng người, giọng nói lại mang theo sự uất ức cùng cực. Sau một ngày ở cạnh nhau, Tô Tuyết Phi đã bị Đông Phùng Lưu chinh phục hoàn toàn. Cô ta hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo, sắc bén như một người phụ nữ giỏi giang lúc mới gặp hôm qua nữa. Hôm nay, Tô Tuyết Phi giống như một con chim nhỏ nép vào lồng ngực của Đông Phùng Lưu. Một tay ôm lấy thắt lưng anh, một tay đặt lên ngực anh, gương mặt áp vào bả vai của Đông Phùng Lưu. Dáng vẻ của cô lộ ra sự dễ dãi, mời gọi vô cùng. Nghe vậy, Đông Phùng Lưu nhìn về phía Tô Tuyết Phi, đưa một tay ra sờ lên gương mặt xinh đẹp của cô ta, ra vẻ cưng chiều. Đương nhiên, tôi và cô ta không có quan hệ gì rồi, người đẹp, lẽ nào tôi lừa em ư? Đáng ghét. Tô Tuyết Phi nũng nịu, cô ta ngượng ngùng đánh vào tay của Đông Phùng Lưu, mặc dù nhìn có vẻ là đánh đấy, nhưng thực ra nó chẳng mang theo chút sức lực nào cả. Hiểu được ý muốn của Tô Tuyết Phi, Đông Phùng Lưu lập tức vỗ ngược lại vào tay của cô ta, rồi cười xấu ra. Sao vậy? Không chờ nổi nữa à? Vốn dĩ Đường Tinh Khanh chỉ ngoảnh mặt làm thinh, nhìn xem bọn họ giả vờ như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tràn đầy yêu thương mà Đông Phùng Lưu dành cho Tô Tuyết Phi, thì trong lòng Đường Tinh Khanh lại cảm thấy khó chịu, giống như bị người khác lấy dao đâm từng nhát vào tim, sau đó lại từ từ chuyển động, vừa khoét vừa chậm rãi rút ra. Trong lòng Đường Tinh Khanh vô cùng bực dọc, không sao chịu nổi, giống như cô ta bị giáng cho một cái bạt tai thật mạnh trước mặt mọi người vậy. Cái bạt tai này khiến cô trở tay không kịp. Được thôi, hai người diễn trò ân ái trước mặt cô, thì sao nào, định châm biếm, ghét bỏ cô sao? Đúng, là cô lo chuyện bao đồng, là cô rảnh rỗi quá nên mới lo Đông Phùng Lưu ở trong phòng liệu có bị bệnh hay không, là cô không biết tự trọng nên mới ở đây nhìn hai người họ diễn trò ân ái trước mặt mình. Tất cả những chuyện này không trách Đông Phùng Lưu được, có trách thì trách chính cô thôi. Trong lòng Đường Tinh Khanh lạnh buốt, cô không thể nhìn hai người kia cứ ở cửa tiếp được nữa. Cô quay mặt đi, định đi luôn không quay lại nhìn bọn họ nữa. Nhưng đúng lúc cô lướt qua hai người họ, Đông Phùng Lưu luôn đứng tán tỉnh Tô Tuyết Phi đến mức quên mình, lại giống như nhìn thấy cô vậy, sau đó quay lại ngạc nhiên hỏi cô. Đường Tinh Khanh, sao em đã đi rồi? Em còn chưa giải thích rõ ràng cho anh biết tại sao em lại ở trong phòng của anh. Không phải em để thứ gì bẩn thỉu ở trong phòng anh đấy chứ? Lời vừa nói ra, hậu quả khó lường. Nói chuyện nhỏ thì chỉ là Đường Tinh Khanh đến phòng của anh để lấy chút đồ mang đi. Nói lớn chuyện thì rất có khả năng sẽ khiến người ta nghi ngờ Đường Tinh Khanh cô đến để bùa mê hay thuốc gì đó. Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Tô Tuyết Phi là quay đầu lại nhìn Đường Tinh Khanh coi thường, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Không phải chứ, trên đời này mà vẫn còn loại phụ nữ mặt dày đến mức độ này sao? Lời nói của hai người họ giống như hai viên đạn nhắm thẳng lên người cô, giáng cho cô hai cái bạt tai vang dội. Sắc mặt của Đường Tinh Khanh tối sầm lại, vẻ mặt đau khổ của cô nhìn về phía Đông Phùng Lưu, trong mắt tràn đầy băng giá lẫn tuyệt vọng. Không ngờ trong mắt Tổng Giám Đốc, tôi lại là loại con gái không biết tự trọng đến vậy. Sớm biết như vậy, tôi đã chứng thực cho cách nói của anh, để khỏi phí cái hư danh này. Hơi thở của Đường Tinh Khanh lạnh đến run người, những lời nói ra càng buốt đến tận xương cốt. Đến Tô Tuyết Phi cũng bị Đường Tinh Khanh dọa cho giật mình, cảm thấy sau gáy cũng như đang toát mồ hôi lạnh ra vậy. Nhưng Đông Phùng Lưu lại không hề cảm nhận được thái độ lạnh lùng của Đường Tinh Khanh, vẻ mặt anh thản nhiên nói. Được thôi, chỉ bằng bây giờ cô làm tôi vui, cũng để tôi vui vẻ hôm nay, hay là mai cô đến cũng được, với nhan sắc của cô, tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Lời của Đông Phùng Lưu có thể coi là lưu manh được rồi. Đáy lòng Đường Tinh Khanh nặng trĩu, lời nói của Đông Phùng Lưu cũng đủ khiến cô nổi giận nổi đình. Nếu không phải Tô Tuyết Phi đang có mặt ở đó, thì cô đã cho anh một cái bạt tai rồi, chửi mắng anh sao có thể không biết liêm sỉ đến vậy. Dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn cố gắng nín nhịn, không để bản thân bộc phát ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cô tức quá hóa cười. Ánh mắt mang ý vị sâu xa của Đường Tinh Khanh quét qua Đông Phùng Lưu và Tô Tuyết Phi. Đột nhiên Đường Tinh Khanh cười nói. Nhờ có sự cân nhắc của Tổng Giám Đốc, nhưng không biết người vợ chưa cưới của anh, Doãn Thu Ngọc, sau khi biết anh có một vài người phụ nữ khác ở thành phố B, thì cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Nói xong, trước khi hai người kia kịp phản ứng, thì trên mặt Đường Tinh Khanh đã để ra lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai, rồi nhìn hai người họ gật đầu chào một cái và rời khỏi phòng. Nhìn Đường Tinh Khanh cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài, với những lời mà cô ta vừa nói, Tô Tuyết Phi có chút khó chịu bĩu môi, nhìn Đông Phùng Lưu nhỏ giọng. Lưu, liệu cô ta có đi nói cho vợ chưa cưới của anh biết không? Tô Tuyết Phi biết Đông Phùng Lưu có vợ chưa cưới, nhưng cô ta lại chẳng thèm quan tâm. Đã đính hôn với nhau 6 năm rồi mà vẫn chưa khiến người đàn ông này thuộc về mình, trói buộc bằng kết hôn. Người phụ nữ như vậy khiến cô khinh thường từ đáy lòng. Cho nên Tô Tuyết Phi cảm thấy chỉ cần mình giữ chặt hơn thì nhất định sẽ giữ được trái tim của Đông Phùng Lưu. Cho dù là về tình cảm hay là sự nghiệp thì lúc nào Tô Tuyết Phi cũng tràn đầy niềm tin. Nhưng nghĩ đến lời của Đường Tinh Khanh vừa nói lại khiến Tô Tuyết Phi có chút lo lắng. Tình cảm của cô với Đông Phùng Lưu lúc này vẫn chưa ổn định. Nếu như bây giờ Đường Tinh Khanh nói chuyện của cô với Đông Phùng Lưu cho người vợ chưa cưới kia biết, vậy thì kế hoạch quyến rũ Đông Phùng Lưu của cô rất khó sẽ thực hiện được. Nỗi lo lắng trong lòng hiện lên trên mặt, Tô Tuyết Phi nhìn Đông Phùng Lưu bằng vẻ mặt tràn đầy nỗi bất an. Đông Phùng Lưu nhìn theo bóng của Đường Tinh Khanh rời đi mà ánh mắt tối sầm lại, giống như đang suy tính chuyện gì đó. Nghe thấy tiếng Tô Tuyết Phi nói, anh cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt tràn đầy nỗi bất an của cô, nghiêm mặt lại, vẻ mặt có chút trầm ngâm, anh nói thẳng vào trọng tâm. Em nói phải, hay là hôm nay em về trước đi, mai anh lại đến tìm em. Nghe vậy sắc mặt của Tô Tuyết Phi liền thay đổi, cô vốn dĩ cho rằng tối nay mình sẽ ngủ với Đông Phùng Lưu, không ngờ. Lẽ nào là vì những lời mà Đường Tinh Khanh vừa nói lúc nãy sao? Đáy lòng Tô Tuyết Phi vô cùng khó chịu, cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng. Mặc dù có ghét Đường Tinh Khanh lắm lời, Nhưng lúc này thấy phản ứng của Đông Phùng Lưu như vậy thì đã biết vợ chưa cưới kia trong lòng anh vẫn có vị trí nhất định. Nếu không thì sao anh phải sợ liệu Đường Tinh Khanh có nói chuyện của mình cho Doãn Thu Ngọc biết hay không? Không nói đến chuyện liệu Đường Tinh Khanh có nói cho Doãn Thu Ngọc biết chuyện này hay không, Tô Tuyết Phi lại cảm thấy đây là lúc nên thể hiện thành ý của mình. Nếu như Đông Phùng Lưu vì lo lắng bị bên nhà vợ chưa cưới phát hiện anh lén lút ngoại tình ở bên ngoài mà vứt bỏ tình cảm của cô, thì cô phải làm như thế nào đây? Một ngày ở chung với nhau, khó khăn lắm Tô Tuyết Phi mới duy trì được mối quan hệ này, cũng là để cho Đông Phùng Lưu có chút tình cảm tốt về cô. Cô không thể cứ thế mà từ bỏ người đàn ông xuất sắc này được. Trong đầu Tô Tuyết Phi chợt lóe lên một vài suy nghĩ. Yên lặng một lúc rồi cô mới ngẩng đầu lên nhìn Đông Phùng Lưu nói. Lưu, em biết anh đang lo lắng điều gì. Gia thế của nhà em cũng chẳng thua kém gì nhà Doãn Thu Ngọc. Sao anh lại không hủy hôn với Doãn Thu Ngọc để đến với em? Thực ra thì em cũng không sợ nói sự thật cho anh biết. Cái hạng mục hợp tác kia của anh, bố em đã đồng ý rồi. Chỉ là em vẫn không chắc. Đó là vì em thích anh. Em muốn gặp anh một lần. Em muốn ở bên anh. Cho nên em mới nói với bố là anh phải đích thân đến thành phố B một chuyến. Bề ngoài là muốn anh có thể hiểu hơn một chút con đường phát triển sự nghiệp ở bên em. Thực ra là em muốn tạo cơ hội để cho hai ta có thể ở bên nhau. Lưu, em yêu anh. Em muốn ở bên anh. Em muốn kết hôn với anh. Chỉ cần anh chọn ở bên em thôi, nhà họ Tô em sẽ là của anh. Em cũng sẽ là của anh luôn. Lời nói của Tô Tuyết Phi chắc như đinh đóng cột, nói với vẻ tràn đầy tự tin, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đây là cô đang nói cho Đông Phùng Lưu biết cô không thua kém gì với Doãn Thu Ngọc cả. Anh cũng không cần lo lắng đến gia đình của bên nhà vợ chưa cưới. Ở bên cô thì Đông Phùng Lưu cũng chẳng mất mát gì cả. Đông Phùng Lưu nghe Tô Tuyết Phi nói xong, liền sững người lại, sau đó bình tĩnh lại rất nhanh, nói. Những gì em nói, anh sẽ ghi giữ trong lòng. Hôm nay đi chơi cả ngày nên chắc là em đã mệt rồi, em về nghỉ ngơi trước đi, có được không? Hai chữ cuối cùng Đông Phùng Lưu nói ra mang theo âm cuối trầm thấp, giọng nói trầm thấp đầy sức mê hoặc, khiến cho Tô Tuyết Phi vừa nghe đã cảm thấy say đắm. Cô xấu hổ đến nỗi mặt đỏ hết cả lên, ngoan ngoãn tựa vào lòng của Đông Phùng Lưu gật đầu. Sau đó hôn lên má của Đông Phùng Lưu một cái, rồi ghé sát đến bên tai Đông Phùng Lưu nói khẽ. Lưu, em sẽ đợi anh. Nói xong, Tô Tuyết Phi nhìn chăm chú Đông Phùng Lưu một cái, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Đông Phùng Lưu cười giống như bị Tô Tuyết Phi mê hoặc mất rồi vậy, cũng giống với vẻ không hề dao động. Anh ôm lấy eo của Tô Tuyết Phi rồi đưa cô đến trước cửa thang máy nói. Về đi nhá. Vâng. Tô Tuyết Phi cười rồi đứng vào trong thang máy nhìn về phía Đông Phùng Lưu, vẫy tay lưu luyến không nỡ về. Có một người đàn ông xuất sắc đẹp trai lại giàu có đối xử tốt với mình như vậy thì người phụ nữ nào cũng đều phải say đắm mà thôi. Tô Tuyết Phi cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ có ở bên nhau vỏn vẹn một ngày mà cô đã thấy mình hoàn toàn yêu người đàn ông tên Đông Phùng Lưu này mất rồi. Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, nụ cười trên mặt của Đông Phùng Lưu lập tức trở nên lạnh ngắt. Anh nghiêm mặt lại rồi quay đi với vẻ mặt không chút biểu cảm. Lúc đi qua cửa phòng của Đường Tinh Khanh, anh dừng lại nhìn căn phòng đóng chặt cửa kia, đôi mắt anh sâu lắng không nhìn ra anh đang nghĩ điều gì. Đứng một lúc lâu ở đây rồi, anh quay mặt đứng đối diện với cửa phòng của Đường Tinh Khanh, giơ tay ra định gõ cửa, nhưng lại không biết vì sao, tay vừa giơ lên giữa không trung lại đột nhiên buông xuống. Đút tay vào túi xong, Đông Phùng Lưu mới quay trở lại phòng mình. Còn về Đường Tinh Khanh, kể từ khi cô nói với Đông Phùng Lưu những lời hào hùng ấy xong, liền ngẩng cao đầu lên mà đi về phòng mình với vẻ mặt cao ngạo. Trong lúc đó, cô đều nắm chặt nắm đấm trong tay, nó tượng trưng cho cô đang cố chịu đựng cơn giận của mình. Mãi đến khi đóng cửa phòng lại thì lớp ngụy trang của Đường Tinh Khanh mới được chút bỏ hoàn toàn. Cô tựa lên cửa, cơ thể từ từ trượt dài xuống đất không còn sức lực. Mắt của Đường Tinh Khanh đờ đẫn thất thần nhìn về phía trước, khóe miệng cong lên để lộ ra vẻ mặt không biết là đang khóc hay đang cười nữa. Đôi mắt cay cay, trong lòng giống như bị tảng đá nghìn cân đè lên, không sao thở nổi. Cô thật sự rất khó chịu nhưng lại không khóc nổi. Nhìn vẻ mặt cưng chiều của Đông Phùng Lưu dành cho Tô Tuyết Phi, lại còn tiếp xúc cơ thể thân mật đến vậy, không biết là vì sao mà cô lại cảm thấy khó chịu, lại còn thấy có một chút khó chịu âm ỉ trong lòng. Đây có lẽ là gì? Lẽ nào sau khi Đông Phùng Lưu mất trí xong vẫn còn là người lúc nào cũng ra tay giúp đỡ phụ nữ hay sao? Rõ ràng thái độ mấy hôm trước đối với cô còn rất tốt, chớp mắt một cái anh ta cũng đã lại đối xử với người phụ nữ khác tốt như vậy. Dù gì thì hai hôm trước vẫn cảm thấy anh ta đã đỡ rồi, không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi. Đông Phùng Lưu vẫn là Đông Phùng Lưu, vẫn chỉ là tên khốn nạn mất trí nhớ. Quả nhiên cô không thể trông mong gì vào tên Đông Phùng Lưu này được. Thử nhìn xem, lúc nãy đặt mình vào chỗ khó xử đó, đáng đời cô hôm nay bị người ta đùa giỡn. Đường Tinh Khanh vừa trách mình, vừa dựa người vào cửa, ngồi dưới đất ôm đầu gối. Cô cúi cằm tựa lên đầu gối, trong lòng tự giáo dục tư tưởng lại cho mình. Lúc này Đông Phùng Lưu đang đứng bên ngoài cửa, nhưng cuối cùng thì hai người ai cũng lại ở trong phòng người nấy, trải qua một đêm yên lặng, không nói năng gì. Hôm sau, Đường Tinh Khanh dậy rất sớm, nghe thấy có người gõ cửa phòng mình. Đường Tinh Khanh không nghĩ ngợi, liền đi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy Đông Phùng Lưu đứng ngoài cửa, phản xạ có điều kiện của cô trước tiên là đóng cửa lại. Em làm cái gì vậy? Đông Phùng Lưu nhanh tay chặn động tác của Đường Tinh Khanh lại, tay anh chặn cửa lại không để cho Đường Tinh Khanh đóng cửa. Đường Tinh Khanh nhìn bàn tay chặn cửa lại của Đông Phùng Lưu bằng vẻ mặt bình tĩnh, nói rất bình thản: buông tay. Đông Phùng Lưu chưa bao giờ thấy thái độ lạnh nhạt của Đường Tinh Khanh như lúc này. Anh đứng ở cửa đã thấy Đường Tinh Khanh đã ăn mặc chỉnh tề nên vươn một tay khác ra, không thèm đếm xỉa gì đến cô, nói: đi thôi, đi ăn sáng, sau đó hôm nay chúng ta phải ra ngoài một hôm. Tôi không muốn đi, tôi không khỏe. Đường Tinh Khanh từ chối ngay lập tức, đồng thời rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Đông Phùng Lưu. Không ngờ Đông Phùng Lưu lại nắm chặt đến vậy. Đường Tinh Khanh rút mãi không ra. Anh bỏ tay tôi ra. Nhưng đối với giọng nói đầy bất mãn và dãy giụa của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu lại nhắm mắt làm lơ, không nói năng gì. Nhìn gì mà nhìn, muốn so với anh xem ai có thể nhìn được lâu hơn chắc. Thấy Đông Phùng Lưu không chịu buông tay mình ra nên Đường Tinh Khanh nhìn thẳng vào mặt của Đông Phùng Lưu, vẻ mặt tràn đầy vẻ khiêu khích xem thường. Hai người cứ như vậy, một người đứng trong còn một người đứng ngoài. Tuy nhiên đối mặt với nhau như vậy cũng không kéo dài được quá lâu, chắc khoảng hơn một phút, bỗng nhiên Đông Phùng Lưu bước vào rồi tiện tay đóng luôn cửa lại. Thấy vậy, Đường Tinh Khanh trợn mắt lên nhìn rồi hét lên: anh làm cái gì vậy? Đông Phùng Lưu nhếch môi không nói gì, ôm lấy Đường Tinh Khanh rồi bất ngờ hôn cô. Một tay Đông Phùng Lưu ôm lấy eo của Đường Tinh Khanh, còn tay kia thì vòng qua gáy cô, nhẹ nhàng dùng lực khiến cô dính sát với người mình. Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng cắn bờ môi của Đường Tinh Khanh, mang theo chút mùi vị của sự trừng phạt, vừa mạnh vừa nhẹ, hôn đến mức Đường Tinh Khanh cảm thấy ngứa ngáy trên môi. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Lúc cô bị Đông Phùng Lưu hôn, trong chớp mắt, đầu óc của Đường Tinh Khanh hoàn toàn trống rỗng. Cô ngây ra một lúc rồi mới phản ứng lại. Đông Phùng Lưu đang hôn mình. Nghĩ đến cảnh hôm qua, anh ta và Tô Tuyết Phi cũng thân mật với nhau, còn cả lúc này, anh ta đang hôn mình nữa. Đường Tinh Khanh cảm thấy có chút buồn nôn. Hôm qua, chắc chắn anh ta cũng đã hôn Tô Tuyết Phi. Hôm qua hôn người khác, hôm nay lại hôn cô. Đông Phùng Lưu khốn nạn đến mức nào đây? Đường Tinh Khanh dùng sức muốn đẩy Đông Phùng Lưu ra. Cô không muốn hôn cái tên thần kinh này. Cô không cần, cũng càng không muốn. Đông Phùng Lưu bị Đường Tinh Khanh đẩy ra, nên nhân lúc cô nghĩ là mình có thể đẩy ra thì anh bỗng nhiên giữ chặt hai tay của Đường Tinh Khanh lại, rồi xoay người ép cô vào tường, giữ cô ở giữa mình và bức tường. Động tác của Đông Phùng Lưu không hề có chút thương hoa tiếc ngọc. Đường Tinh Khanh bị anh ép đập vào tường nên sau lưng lập tức truyền đến một cơn đau rát, khiến cô không khỏi hét lên đau đớn. Nhân cơ hội này, đầu lưỡi linh hoạt của Đông Phùng Lưu đã đưa vào miệng cô, cuốn chặt lấy đầu lưỡi của cô. Cảm nhận được đầu lưỡi Đông Phùng Lưu xâm chiếm bá đạo, còn cả nụ hôn của anh, nghĩ đến chuyện anh cũng từng làm như vậy với người phụ nữ khác, Đường Tinh Khanh càng cảm thấy buồn nôn hơn. Dường như chẳng cần suy nghĩ, Đường Tinh Khanh cắn mạnh đầu lưỡi Đông Phùng Lưu một cái. Mùi máu tươi lan ra trong miệng hai người rất nhanh. Lúc này Đông Phùng Lưu đành phải bỏ Đường Tinh Khanh ra. Đông Phùng Lưu vừa buông ra, Đường Tinh Khanh đã trừng mắt lên chửi mắng: Đông Phùng Lưu, tôi không phải là người con gái tùy tiện như vậy, xin anh đừng làm vậy với tôi. Đông Phùng Lưu khẽ cười, vẻ mặt bình tĩnh khiến người khác không sao nhìn ra được cảm xúc của anh ta lúc này, trầm giọng nói: Em ghen à? Tại sao tôi phải ghen? Nghe vậy, trong mắt Đông Phùng Lưu bỗng xoẹt qua một tia khó hiểu. Anh nhìn Đường Tinh Khanh bằng vẻ mặt bình tĩnh nói: "Sao em lại không ghen?" Đường Tinh Khanh cảm thấy Đông Phùng Lưu rõ ràng rất ngang ngạnh. Cô nhìn hắn giống như nhìn một tên biến thái rồi nói: "Đông Phùng Lưu, có phải anh quá coi trọng bản thân mình hay không? Tôi nói rồi, tôi không ghen. Tôi cũng sẽ không thích anh. Anh đừng mơ." "Vậy sao?" Dáng vẻ của Đông Phùng Lưu vẫn như cũ. Sau đó anh lại trở về với thái độ hung hăng như thường ngày, ngạo mạn nói: "Nếu như em đã không muốn có mối quan hệ này với anh, vậy thì chúng ta giải quyết rõ rồi. Anh vẫn coi thường em. Em chỉ là thư ký của anh mà thôi. Nếu đã vậy, bây giờ em có thể đi ăn với anh được rồi chứ?" Đường Tinh Khanh trừng mắt lên nhìn Đông Phùng Lưu, tức đến mức không nói lên lời lại những câu này. Có điều, nghĩ kỹ lại thì cô với Đông Phùng Lưu quả thực là có quan hệ cấp trên cấp dưới. Ai bảo bây giờ cô là thư ký của Đông Phùng Lưu? Cho dù có thế nào, cô chỉ có thể làm chân sai vặt phía sau của Đông Phùng Lưu mà thôi. Thấy thái độ của Đường Tinh Khanh đã dịu bớt, Đông Phùng Lưu hừ một tiếng rồi xoay người mở cửa đi luôn. Đường Tinh Khanh đi theo sau Đông Phùng Lưu xuống dưới tầng ăn sáng. Kể từ khi xảy ra chuyện ở trong phòng, Đông Phùng Lưu vẫn luôn có vẻ mặt xa cách với người khác. Thái độ lạnh nhạt, không còn trêu chọc Đường Tinh Khanh nữa. Đến nhìn cô cũng không thèm nhìn lấy một cái. Đường Tinh Khanh bĩu môi. Cô cũng vui vì mình được tự do. Chỉ cần Đông Phùng Lưu đừng tự ý làm với cô những cử chỉ, lời nói khiến người khác hiểu lầm, thì cô vẫn có thể chấp nhận dáng vẻ lạnh lùng này của anh ta. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Sau khi Đông Phùng Lưu dẫn Đường Tinh Khanh đi ăn sáng xong, rồi lại đi đón Tô Tuyết Phi. Nhưng lúc Tô Tuyết Phi lao từ trong nhà ra, vô cùng mừng rỡ mở cửa xe lên, thì lại nhìn thấy Đường Tinh Khanh ngồi ở ghế sau. Vẻ mặt vui mừng bỗng biến mất. Cô chỉ vào Đường Tinh Khanh với vẻ không vui, rồi nhìn Đông Phùng Lưu nói: "Lưu, tại sao hôm nay cô ta cũng đến đây? Rõ ràng hôm qua không nói đến cùng. Có Tô Tuyết Phi ở đây." Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng bỏ bộ mặt nghiêm túc kia đi. Ngón tay anh ta gõ lên vô lăng theo tiết tấu, khởi động xe rồi lái về phía trước, sau đó thở ơ nói: "Đợi lát nữa anh đưa em đi dạo phố mua quần áo, không có người theo sau giúp em xách đồ thì sao được." Nghe những lời Đông Phùng Lưu nói, cuối cùng thì Tô Tuyết Phi cũng để lộ ra ý cười. Cô vui mừng mà ôm lấy cánh tay của Đông Phùng Lưu, nói với giọng làm nũng: "À, Lưu, anh đối với em thật là tốt, còn đi dạo phố mua quần áo với em nữa." Tô Tuyết Phi vẫn nghĩ trải qua chuyện tối qua, Đông Phùng Lưu sẽ không có hứng thú với cô nữa. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay Đông Phùng Lưu sẽ không đến dẫn cô ra ngoài chơi. Không ngờ mới sáng sớm đã nhìn thấy xe của anh ta dừng trước cửa nhà cô. Còn nghe anh ta nói lát nữa sẽ cùng cô đi dạo phố và mua quần áo. Đi dạo phố là câu nói mà khiến cho rất nhiều người đàn ông vừa nghe đến đã thấy nhức đầu. Có một người đàn ông chịu đi dạo phố với phụ nữ thì đó chứng tỏ anh ta rất để tâm đến bạn. Nghĩ như vậy khiến cho Tô Tuyết Phi vui như mở cờ trong bụng. Chắc chắn Đông Phùng Lưu đã chọn cô rồi, cho nên hôm nay mới cùng cô đi dạo phố và mua quần áo. Đường Tinh Khanh ngồi phía sau, nhìn hai người ngồi phía trước bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, trong lòng cảm thấy thật nực cười. Quả nhiên, người con gái tràn đầy tình cảm như vậy mới phù hợp với khẩu vị của anh. Cho nên anh mới vừa thấy đẹp đã mỉm cười, còn với cô thì một lời cũng không nói. Tôi đã nhìn thấu anh từ lâu rồi. Trong lòng của Đường Tinh Khanh tỏ vẻ khinh thường. Cô cố gắng vứt bỏ chút khó chịu không cam lòng trong lòng đi, để bản thân chỉ còn sót lại vẻ khó chịu và căm hận. Đông Phùng Lưu đưa Tô Tuyết Phi đến trung tâm thương mại lớn nhất ở đây. Bởi vì là nơi du lịch, cũng là trung tâm thương mại trang hoàng rất được. Những đồ được bán ở đây đều rất đắt, tùy ý chọn một món đồ cũng đã tiền triệu rồi. Nếu như dẫn Tô Tuyết Phi đi mua quần áo, xét về thân phận thì chắc chắn Tô Tuyết Phi sẽ mua rất nhiều quần áo đắt tiền, một bộ ít nhất cũng phải hơn 100 triệu. Đường Tinh Khanh tính thử trong một ngày, số tiền mà Đông Phùng Lưu bỏ ra đắp lên người Tô Tuyết Phi cũng phải mấy tỷ. Đường Tinh Khanh không chịu nổi sự châm biếm trong lòng. Có đáng đến vậy không? Bao một cô gái có cần thiết phải chi nhiều tiền như vậy không? Nhưng hôm qua, Đường Tinh Khanh cũng không nghe thấy tiếng Tô Tuyết Phi nói chuyện. Cho nên, cô không biết tính đặc thù của chuyến công tác bàn bạc về hạng mục hợp tác tại thành phố B lần này. Trong mắt cô, cách Đông Phùng Lưu làm như vậy không còn nghi ngờ gì khác. Chính là Đông Phùng Lưu đã chọn cô ta và muốn ở bên cô ta. Có lúc những người có tiền, họ không cần lời nói đường mật. Chỉ cần hành động thực tế là được rồi. Cả người Tô Tuyết Phi chỉ cảm thấy đã rất thoải mái rồi. Có thể ở bên Đông Phủng Lưu chính là chuyện mà cô ta hằng mơ ước. Tô Tuyết Phi vui nên số quần áo mua về theo đó cũng khá nhiều. Huống hồ Đông Phủng Lưu lại tỏ vẻ em mua bao nhiêu thì anh cũng đều thanh toán hết. Như vậy lại càng khiến cho Tô Tuyết Phi mua nhiều đồ hơn nữa. Nhìn một đống quần áo được chọn ra, Tô Tuyết Phi thì vui, Đông Phủng Lưu cũng bằng lòng, chỉ khổ Đường Tinh Khanh thôi. Đúng vậy, bọn họ thì sung sướng rồi, còn cô thì chỉ có thể xách đống đồ mà Tô Tuyết Phi đã mua, dáng vẻ nhếch nhác đi theo sau bọn họ. Hai tay không xách nổi lên, Đường Tinh Khanh đành phải vác một ít lên vai. Tô Tuyết Phi mua hết cửa hàng này rồi lại đến cửa hàng khác mua. Rất nhanh thì trên người Đường Tinh Khanh đã treo đầy đồ. Lúc mới đầu thì Đường Tinh Khanh vẫn có thể chịu đựng được, vẻ mặt để mặc cho cô chế nhạo tôi, ức hiếp cô, tôi đều nhịn. Nhưng rất nhanh cô đã thấy mình quá ngây thơ rồi. Tô Tuyết Phi phát huy tinh thế bản tính thích mua sắm của con gái. Cô ta đến một cửa hàng là lại chọn 5-6 bộ quần áo, đồ mua về đều đưa cho Đường Tinh Khanh xách. Đến cửa hàng thứ 3, Tô Tuyết Phi lại chọn thêm mấy đôi giày nữa. Đông Phủng Lưu thanh toán, Tô Tuyết Phi khoác tay Đông Phủng Lưu hạnh phúc rồi rời đi. Đường Tinh Khanh ngẩn người đi sau hai người họ, hiền lành nhìn xuống đống đồ dưới đất rồi lại nhìn người đi trước mặt, không chịu nổi nữa mà hét lên. Đông Phủng Lưu, tôi không cầm được hết, quá nhiều rồi đấy. Nghe thấy vậy thì hai người phía trước mới dừng lại. Tô Tuyết Phi nhìn cô với dáng vẻ xem kịch hay, còn Đông Phủng Lưu lại nhìn cô bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Không phải cô nói cô là thư ký của tôi sao? Thư ký thì phải làm những chuyện như vậy. Nếu như cô không cầm nổi thì dùng mồm mà cắn. Đông Phủng Lưu, anh đừng có ép người quá đáng. Lời của Đông Phủng Lưu nói quả thực rất quá đáng. Đường Tinh Khanh không chịu nổi nữa mà hét lên. Hai người cũng đâu phải là không có tay, tại sao lại không cầm giúp tôi? Nghe vậy, Đông Phủng Lưu hừ lạnh một tiếng, lại dùng thái độ lạnh nhạt như trước với Đường Tinh Khanh đầy châm chọc. Bởi vì cô chỉ là một thư ký, nếu như không cầm được nhiều như vậy thì cầm về xe trước đi, rồi lại chạy lên cầm tiếp. Đường Tinh Khanh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Đông Phủng Lưu. Cô không ngờ Đông Phủng Lưu lại là người bảo thủ đến vậy, chỉ vì chuyện sáng sớm nay mà anh ta ghi hận đến tận bây giờ. Cô sẽ không làm theo những gì mà Đông Phủng Lưu muốn đâu. Đường Tinh Khanh đứng thẳng lưng, cho dù trên người treo đầy túi to túi nhỏ, cô vẫn bước lớn đi hung hăng trước mặt Đông Phủng Lưu. Thấy thái độ của Đường Tinh Khanh như vậy, Tô Tuyết Phi cũng thấy tức thay Đông Phủng Lưu. Lưu, anh nhìn cô thư ký này hung hăng như vậy, hay là sa thải cô ta đi, về phía bạn anh thì giải thích rõ ràng cho anh ta là được rồi. Thấy dáng vẻ Tô Tuyết Phi tức giận, Đông Phủng Lưu nhếch môi lên cười nói. Em hãy đổi góc nhìn khác đi, em không cảm thấy trêu đùa cô ta như vậy không phải là rất vui hay sao? Đông Phủng Lưu vừa nói dứt lời thì Tô Tuyết Phi đã khẽ cười, cô lấy tay gõ lên ngực của Đông Phủng Lưu rồi dịu dàng nói. Lưu, anh thật là xấu tính. Đông Phủng Lưu cười. Anh xấu như vậy, em không phải vẫn thích anh sao? Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu. Tô Tuyết Phi xấu hổ đến mức không dám nhìn Đông Phủng Lưu nữa. Đông Phủng Lưu kéo Tô Tuyết Phi đến một quán trà sữa gần đấy ngồi. Đợi Đường Tinh Khanh mang đống đồ kia lên xe, rồi lại tiếp tục chạy quay lại lấy đồ. Cứ như vậy, chạy đi chạy lại hai chuyến. Lúc Đường Tinh Khanh đến quán trà sữa mà Đông Phủng Lưu đang ngồi thì đã mệt bỏ hơi tai rồi. Thấy Đường Tinh Khanh quay lại tay không, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì Đông Phủng Lưu đã đứng dậy nói với Tô Tuyết Phi. Ngồi nghỉ cũng đã lâu rồi, chúng ta đi tiếp đi. Này, anh để cho tôi nghỉ một lát đã. Đường Tinh Khanh vịn ghế, cô mỏi đến mức không thở nổi nữa rồi. Đông Phủng Lưu lại muốn đi tiếp hay sao? Anh ta đang cố tình chỉnh đốn cô hay sao? Sự thật đã chứng minh rồi, Đông Phủng Lưu chính xác là đang chỉnh đốn cô. Đông Phủng Lưu quay người lạnh lùng nói. Thư ký tức là lúc nào cũng phải răm rắp nghe lệnh của ông chủ. Ông chủ nói đi, cô dám không đi sao? Nhưng tôi... Ít nhất thì cũng phải cho cô thời gian uống ngụm nước đã chứ. Đường Tinh Khanh rất muốn mắng người, nhưng Đông Phủng Lưu lại không cho cô cơ hội để mắng người. Nói xong đã quay người đi ra cùng Tô Tuyết Phi. Đường Tinh Khanh tức trợn tròn mắt, một tay cô vỗ ngực, còn một tay thì vịn vào thành ghế. Cô rất khát, cô muốn uống nước. Chợt nhìn thấy chỗ Đông Phủng Lưu vừa ngồi có một tách cà phê, cô do dự một lát. Kết quả là vì quá khát nên Đường Tinh Khanh chạy thẳng đến đó, rồi cầm tách cà phê của Đông Phủng Lưu đang uống dở lên uống. Ừng ực, Ưng ực. Tách cà phê còn lại một nửa đã như vậy mà bị Đường Tinh Khanh uống sạch. Đường Tinh Khanh uống xong tách cà phê nên cũng đỡ khát hơn, sau đó mới tiếp tục đi theo Đông Phùng Lưu. Lúc Đông Phùng Lưu liếc nhìn thì thấy động tác của Đường Tinh Khanh đang làm trong quán, khóe môi khẽ nhếch lên cười, sau đó mới quay mặt lại trả lời Tô Tuyết Phi. Tôi không đi nổi nữa rồi, anh muốn hành hạ tôi không có ý kiến, cùng lắm thì tôi không làm công việc này nữa. Lần thứ ba xách đồ mang đến bãi đỗ xe, Đông Phùng Lưu với Tô Tuyết Phi lại treo đầy đồ lên người cô, Đường Tinh Khanh xin đầu hàng. Mãi đến khi trên người Đường Tinh Khanh treo đầy đồ lần tiếp theo thì cô mới nổi giận đùng đùng đứng yên tại chỗ rồi vứt hết đống đồ trên người xuống đất, sau đó sải bước đến chiếc ghế bên đường ngồi xuống. Cho dù Đông Phùng Lưu có mắng cô thế nào thì cô cũng quyết không đi nữa. Có muốn chỉnh đốn người khác thì cũng phải mức độ thôi chứ. Đây đã lần thứ mấy rồi, cứ coi như Đông Phùng Lưu anh ta có tiền để đi chơi đi, nhưng Đường Tinh Khanh cô không có sức đâu mà chơi với anh ta. Đông Phùng Lưu nghe thấy những lời Đường Tinh Khanh vừa nói, anh nhìn Đường Tinh Khanh với vẻ mặt mang theo nụ cười, hỏi: Cô muốn thôi việc? Đúng vậy, Đường Tinh Khanh trả lời ngay lập tức. Được. Thật hiếm thấy Đông Phùng Lưu gật đầu đồng ý. Thái độ này của Đông Phùng Lưu khiến cho Đường Tinh Khanh rạch nảy mình. Cô trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, không dám tin vào mắt mình, muốn phát hiện ra điều gì đó từ bên trong người anh. Nhưng Đông Phùng Lưu chỉ cười lại với cô, trong ánh mắt anh dường như muốn hỏi lại: Cô hiểu mà. À, đúng rồi, 3,5 tỷ. Trong mắt Đông Phùng Lưu nhắc nhỏ khiến cho Đường Tinh Khanh ngớ người luôn, tinh thần cô luôn run rẩy, vẻ mệt mỏi trên người cô dường như đã giảm đi một nửa. Đúng rồi, nếu như cô muốn thôi việc thì phải trả 3,5 tỷ vì vi phạm hợp đồng, nhưng bây giờ cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Đông Phùng Lưu cười hỏi: Cô còn muốn thôi việc không? Coi như anh ác. Đường Tinh Khanh coi như đã nhìn được vẻ gian trá của Đông Phùng Lưu, loại người này bảo sao làm ăn lại làm lớn đến vậy, không có chút suy tính thật sự rất khó để làm đến cùng. Nếu như không muốn thôi việc, vậy thì mau nhặt hết đồ lên. Nụ cười của Đông Phùng Lưu bỗng chốc biến mất, anh nghiêm mặt ra lệnh. Đường Tinh Khanh dùng ánh mắt đầy oán hận trừng mắt nhìn anh, sau đó nhặt lại đống đồ mà mình vừa vứt xuống đất lên bằng ánh mắt không cam lòng, sau đó lại treo lầy lên người, coi như cô đen đủi. Tô Tuyết Phi vẫn luôn nhìn Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt đang xem hài, rồi đứng một bên nói: Ai đó vẫn không tự biết lượng sức mình kìa, sớm biết như vậy thì lúc đầu việc gì phải làm thế. Những lời Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu vừa nói cô cũng nghe thấy, nhưng lại không biết là vì 3,5 tỷ kia cho nên cô càng đồng tình với câu cô ta có chết cũng không chịu thôi việc mà Đông Phùng Lưu nói ra. Thì ra là như vậy, cô thư ký này chắc chắn là có ý gì đó với Đông Phùng Lưu, nếu không thì sẽ không để cho Đông Phùng Lưu hành hạ đến bước đường này, lại còn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho anh ta. Trong chớp mắt, Tô Tuyết Phi đã nghĩ ra cách để khiến Đường Tinh Khanh rời xa Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh đứng phía sau bĩu môi, nhắm mắt làm ngơ với những gì mà Tô Tuyết Phi nói, rồi lại tiếp tục đi theo sau hai người họ. Không thèm đếm xỉa đến dáng vẻ thân mật của hai người kia, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Nếu không cả ngày hôm nay có thể khiến cô ném giận đến phát nổ rồi. Đông Phùng Lưu và Tô Tuyết Phi luôn ở trước mặt cô diễn trò ân ái, khiến cô cảm thấy buồn nôn đến mức nổi da gà khắp người. Lại nhớ đến nụ hôn sáng sớm nay, Đường Tinh Khanh cảm thấy mình không ổn chút nào. Có điều bây giờ Đông Phùng Lưu xem như vẫn còn có lương tâm, không đi dạo phố cùng Tô Tuyết Phi nữa mà lại định đi ăn trưa. Nếu không phải là nghe thấy hai chữ cơm trưa thì chắc Đường Tinh Khanh đã quên mất thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Cô còn tưởng đã đến buổi tối rồi cơ. Nhưng đợi đến lúc lên xe rồi, Đường Tinh Khanh lại phát hiện ra mình thật khổ sở. Ghế sau với cốp xe đều đã bị đống đồ mà Tô Tuyết Phi mua lấp đầy hết cả rồi. Đường Tinh Khanh khổ sở lắm mới chen ngồi vào được, khổ đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Không biết có phải lương tâm của Đông Phùng Lưu phát hiện ra hay không, nhưng khoảng thời gian sau đó, anh ta cũng không nhằm thẳng vào Đường Tinh Khanh nữa, chỉ là đổi cách khác, đó chính là không thèm đếm xỉa đến Đường Tinh Khanh. Lúc gọi món, anh ta chỉ hỏi Tô Tuyết Phi, lúc mang đồ ăn lên, anh ta chỉ giúp Tô Tuyết Phi trải khăn ăn. Thái độ mà Đông Phùng Lưu dành cho Tô Tuyết Phi so với thái độ đối với Đường Tinh Khanh quả đúng là một trời một vực. Được thôi, anh ta vẫn muốn làm cô phải khó chịu, tên khốn nạn đáng chết. Dần dần thì Đường Tinh Khanh cũng không thể nhìn tiếp dáng vẻ của hai người kia nữa. Cô càng nhìn thì lại càng cảm thấy buồn lòng. Có lúc cô nhìn thấy hành động của Đông Phùng Lưu giống như người lịch lãm. Cô thật sự rất muốn lôi anh ta ra rồi thét lên nói với anh ta đừng đối xử với Tô Tuyết Phi như vậy nữa. Nhưng cô lại không có tư cách gì cả. Cô dựa vào đâu? Cô chỉ là một cô thư ký mà thôi. Lúc này Đường Tinh Khanh mới phát hiện ra thì ra mình đã tầm thường đến mức này rồi. Cô không có gia thế, không có người đứng sau. Cô chỉ là một cô gái bình thường, làm những chuyện bình thường. Buổi sáng đi làm, tối lại về chăm con. Bỗng nhiên Đường Tinh Khanh như đã nhìn thấy khoảng cách của mình với Đông Phùng Lưu. Cô rõ ràng nhỏ bé đến như vậy. Không đúng, mình đang nghĩ cái gì vậy? Sao bỗng nhiên cô lại phải mất tự tin vào bản thân mình đến vậy? Cô không hề tầm thường như vậy bao giờ. Không cam lòng, Đường Tinh Khanh cô không thể cứ như vậy mà nhận thua được. Chỉ dựa vào cách đối xử khác biệt của Đông Phùng Lưu mà đã không tự tin đến vậy. Đường Tinh Khanh không ngừng cổ vũ mình trong lòng. Nếu như bên cạnh cô không có ai ăn chay mất cơm của cô, nếu bọn họ đã không đếm xỉa đến cô, vậy thì cô cũng không thèm đếm xỉa đến bọn họ là được rồi. Cứ nghĩ như vậy nên trong lòng Đường Tinh Khanh cũng thoải mái hơn phần nào. Tâm trạng tốt nên ăn cũng được nhiều hơn. Cô biến tất cả những ấm ức nín nhịn trong cả ngày hôm nay làm động lực, coi thức ăn là đối tượng để trút giận rồi ăn chúng điên cuồng. Kết quả là đồ ăn trên bàn cô đã giải quyết được hơn một nửa. Vẻ mặt của Tô Tuyết Phi nhìn Đường Tinh Khanh có chút không tự nhiên, trong mắt có chút ngạc nhiên. Người phụ nữ này kiếp trước là lợn hay sao? Sao lại có thể ăn như vậy? Nhưng ngược lại, Đông Phùng Lưu lại không hề bận tâm đến. Thấy đồ ăn sắp hết nên anh ta lại gọi phục vụ mang lên thêm chút nữa. Sau khi gọi món xong, anh tỏ ra là mình muốn đi vệ sinh một chút. Tô Tuyết Phi gật đầu cười nói, anh đi đi. Sau khi Đông Phùng Lưu đi khỏi, Tô Tuyết Phi lấy khăn ăn, lau miệng một cách lịch sự, nhìn Đường Tinh Khanh vẫn đang tiếp tục cắm đầu vào ăn. Cô nhịn không nổi nên nói với giọng mỉa mai, cô là lợn à? Sao lại có thể ăn hùng hục như vậy? Vậy mà còn không biết xấu hổ ngồi ăn cùng chúng tôi. Tôi với Lưu đều cảm thấy mất mặt, chỉ là anh ấy ngại nói thẳng ra với cô mà thôi. Nghe vậy, Đường Tinh Khanh lườm cô ta một cái, cũng chẳng có ý định để ý đến cô ta. Này, thấy Đường Tinh Khanh không thèm để ý đến mình, Tô Tuyết Phi cảm thấy rất tức. Cô gõ gõ xuống bàn, sắc mặt không vui nói, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô có nghe thấy không hả? Tôi nghe thấy rồi. Rồi sao nữa? Đường Tinh Khanh trả lời một cách chẳng hứng thú gì cả. Căn bản là cô không muốn để ý đến loại phụ nữ đi mê hoặc chồng người khác. Người xưa gọi đây chính là người thứ ba. Hơn nữa, điều kiện gia đình của Tô Tuyết Phi cũng không tệ. Nhưng Đường Tinh Khanh không sao hiểu nổi người phụ nữ có điều kiện tốt như vậy sao vẫn còn đi làm người thứ ba. Tô Tuyết Phi thể hiện hết ra ngoài cô ta chính là người thứ ba. Thấy Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng đáp lại lời mình, cảm giác về sự ưu việt trong cô mới được thỏa mãn. Cô hừ lạnh một tiếng rồi lấy trong túi ra một tờ séc đưa đến trước mặt Đường Tinh Khanh, nói bằng giọng kiêu căng, chỗ này là 3,5 tỷ, đủ để cho cô sống không cần lo nghĩ gì mấy năm rồi. Xin cô đừng xuất hiện bên cạnh Đông Phùng Lưu, cô không xứng với anh ấy. Đường Tinh Khanh dừng động tác đang nhai lại. Cô nuốt nốt miếng thịt trong miệng rồi nhìn vào tờ séc trước mặt không hiểu, ngẩn ra nói, cô có ý gì đây? Đợi đã. Trong mắt Tô Tuyết Phi, cô lại là loại người gì đây? Chẳng nhẽ Tô Tuyết Phi nghĩ rằng cô là đồ đê tiện cũng đang ở bên Đông Phùng Lưu mê hoặc anh ta? Trong đầu Đường Tinh Khanh bỗng chốc trở nên cứng đờ. Cô hoàn toàn không hiểu cách nghĩ của người phụ nữ trước mặt này là gì. Vẻ mặt ngơ ngác của Đường Tinh Khanh ở trong mắt Tô Tuyết Phi lại biến thành vẻ mặt không đồng ý với cái giá này. Tô Tuyết Phi ném tờ séc xuống trước mặt Đường Tinh Khanh, bực dọc chế giễu cô, thế nào, số tiền này cô vẫn không bằng lòng sao? Tôi đã nghe nói rồi, cô là dựa vào quan hệ nên mới được làm thư ký cho Lưu. Hơn nữa Lưu muốn cho cô thôi việc, cô lại còn mặt dày không chịu đi. Tôi biết loại phụ nữ như cô đang nghĩ gì. Ở lại bên cạnh người đàn ông vừa tài giỏi, vừa nhiều tiền, không phải vì tiền thì cũng là vì con người anh ta. Cho dù là loại nào thì tôi cũng không cho phép tình huống đó xảy ra. Tôi cũng chẳng ngại nói cho cô biết, khi nào Lưu quay trở lại thành phố A thì chắc chắn sẽ dẫn tôi về cùng. Đến lúc đó anh ấy còn công khai thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi nữa. Còn cô, tôi khuyên cô tốt nhất bây giờ nên biết điều, cầm tiền mà biến đi. đợi đến khi về thành phố A rồi, chỉ sợ cô đi lúc đó sẽ càng khó khăn hơn thôi. Từng câu từng chữ Tô Tuyết Phi nói ra như mũi kim cắm lên người của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh nghe Tô Tuyết Phi nói xong, cô hiểu ra ngay Tô Tuyết Phi đang cảm thấy cô chướng mắt nên muốn đuổi cô đi. Trước tiên không nói cho cô ta thấy mình là loại người như thế nào, nhưng câu sau đó nói Đông Phủng Lưu sẽ đưa cô về thành phố A khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy thật nực cười. Chỉ số IQ quá thấp. Bỏ đũa trong tay xuống, Đường Tinh Khanh thong thả cầm khăn ăn lên lau miệng, nhìn Tô Tuyết Phi cười nói: cô Tô chắc chắn là Đông Phủng Lưu sẽ vứt bỏ được người vợ chưa cưới kia để mà chọn đưa cô về nhà hay sao? Nhìn Đường Tinh Khanh có vẻ rất bình tĩnh, vẫn trả lời cô với vẻ mặt thờ ơ, nhưng thực tế thì lời của cô ta vô cùng sắc bén. Nghe những lời Đường Tinh Khanh nói, ánh mắt Tô Tuyết Phi có chút không được tự nhiên, nhưng chút không tự nhiên này đã bị cô đè nén xuống rất nhanh. Cô hất cằm lên tự tin nói: đương nhiên rồi, chuyện này là Lưu vừa nói với tôi mà. Nói xong câu này, Tô Tuyết Phi cảm thấy chột dạ. Thực ra câu sau là cô ta tự bịa ra, chứ Đông Phủng Lưu không hề nói với cô ta như vậy. Lúc đầu cô ta cũng không quá chắc chắn với suy nghĩ của Đông Phủng Lưu, mãi cho đến hành động sáng sớm nay của Đông Phủng Lưu, cô ta mới dám có chút khẳng định về anh ta. 80% Đông Phủng Lưu cũng nghĩ như vậy. Cho dù không chính mồm thừa nhận, nhưng Tô Tuyết Phi cũng có thể cảm nhận được Đông Phủng Lưu có thể tốn nhiều thời gian và tiền bạc ra vì một người phụ nữ, rồi cũng cô ta đi dạo phố mua quần áo như vậy. Người đàn ông này chắc chắn là có ý gì đó với người phụ nữ kia. Cho nên Tô Tuyết Phi mới dám cố làm ra vẻ trước mặt Đường Tinh Khanh, nói ra những lời không biết trời cao đất dày là gì như vậy. Đường Tinh Khanh thì ngược lại, nghe những lời Tô Tuyết Phi nói xong thì không cười ra nổi, trong lòng cô bỗng có chút mất mát. Nghĩ đến thái độ mà Đông Phủng Lưu đối với Tô Tuyết Phi thì cũng không ngoại trừ có khả năng này. Chỉ là Đường Tinh Khanh không hiểu, không phải Đông Phủng Lưu rất thích Doãn Thu Ngọc hay sao? Kể từ lần Doãn Thu Ngọc bị tai nạn ở thành phố A thì trong lòng Đường Tinh Khanh đã nhận thấy Đông Phủng Lưu rất quan tâm đến cô ta. Đường Tinh Khanh cảm thấy trong lòng Đông Phủng Lưu chắc chắn là có vị trí của Doãn Thu Ngọc. Nhưng lúc này Tô Tuyết Phi lại nói như vậy, chuyện này khiến cô có nghi ngờ với những gì cô nhận thấy. Nếu không thì Đông Phủng Lưu vốn dĩ chính là một tên khốn nạn, kể cả tình cảm cũng vậy. Ngay cả vợ chưa cưới ở bên anh ta 6 năm trời cũng có thể vứt bỏ vì một người khác bỗng nhiên chen vào giữa. Có khả năng chính là... Hay có khả năng khác chính là Tô Tuyết Phi đang nói dối. Đông Phủng Lưu vốn dĩ không nói những câu như vậy với cô ta. Tất cả những lời vừa rồi đều là do cô ta tự bịa đặt mà thôi. Nhưng theo thái độ mập mờ mà Đông Phủng Lưu dành cho Tô Tuyết Phi, Đường Tinh Khanh cũng chẳng hiểu nổi tình huống gì đang xảy ra. Trong chớp mắt, Đường Tinh Khanh bị suy nghĩ của mình quấn chặt làm cho choáng váng. Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Đường Tinh Khanh, trong lòng Tô Tuyết Phi rất đắc ý. Người phụ nữ này quả nhiên y như những gì mình nghĩ. Cô ta có ý nghĩ không nên có với Đông Phủng Lưu. Lúc này chắc chắn cô ta đang đau đầu vì tiền đây mà.